Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 33 của bộ truyện dày kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên của tác giả Tố Bạch Ích Ô Nha và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước thì mấy người của Vấn Đạo Tông đang chuẩn bị tiếp đón Ngũ Hành Tông. Bên cạnh đó là còn tiếp đón cái đòn đánh lén của mấy người bên Bất Hủ Giáo nữa. Đánh lén gì mà kế hoạch bị người ta biết hết trơn rồi. Rồi, vậy tiếp theo sau đây, mọi chuyện diễn biến như thế nào thì chúng ta sẽ bắt đầu vào với chương là 159. Rốt cuộc cũng tìm thấy được người bán đề giả. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhín một chút thời gian cho Bách Sinh một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào cái chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có những phút giây thật là thoải mái vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Sau khi Lục Dương trở lại Vấn Đạo Tông, Bất Hủ Tiên Tử một lần nữa chiếm cứ thân thể của hắn ta, xử lý sự vụ của tông môn. Vấn Đạo Tông mỗi ngày đều có các chuyện các loại cần phải xử lý, chỉ bất quá Ngũ Hành Tông đến thăm căn hệ trọng đại mới được ưu tiên hàng đầu. Bây giờ nhiệm vụ đều phân công ra ngoài, hiện tại nơi đó đều là những cái vấn đề phổ thông. Bất Hủ Tiên Tử ngồi ở vị trí của tông chủ, trong lòng vui thích nói: "Nhìn xem có chuyện gì cần bản tiên quyết sách không đây? Đại hạ vương triều mãnh liệt khiển trách thói quen thành lập phần mộ lõn xà ngầu của Vấn Đạo Tông. Đại trưởng lão của Vấn Đạo Tông nhiều lần thành lập phần mộ ở bên ngoài của Vấn Đạo Tông, nhiễu loạn công việc khảo cổ của đại hạ vương triều." Đằng sau thì còn kèm theo nội dung kỹ càng chuyện đã trải qua. Nói là có một vị lão nông trong lúc vô tình phát hiện một cái mộ phần. Sau khi triều đình phái người tới khảo sát, cho rằng phương thức chế tạo phần mộ cổ lão giống như là kiến trúc của thời kỳ đại Ngô vương triều, mà người kiến tạo lại là một cái vị đại năng hợp thể kỳ. Theo công tác khảo cổ không ngừng tiếp tục, vật liệu ở bên trong phần mộ đổi mới nhận biết của mọi người, lật đổ nhận biết của mọi người về phần mộ của đại Ngô vương triều là một cái phát hiện trọng đại. Trải qua thời gian dài đào mốc, đại hạ rốt cuộc cũng để cho phần mộ này lại thấy ánh mặt trời. Sau đó nhìn thấy đại trưởng lão đang ngủ ngáy o o ở bên trong quan tài. Cố gắng cả nửa ngày, đổi lấy kết quả là phần mộ do đại trưởng lão tạo ra. Vẫn là mô phỏng theo kiểu dáng thời đại đại Ngô vương triều mà kiến tạo. Đại hạ vương triều kém một chút là tức điên đến lệch mũi luôn rồi. Phu thê của thiên vương dẫn tại bên trong dược viên, mỗi người chia hai đoạn, cho rằng bốn người bọn họ là cá thể độc lập, không thể câu nệ quan hệ lúc đầu. Bốn người muốn đồng thời kết hôn. Một phe giống đực là lão công lớn cùng lão công nhỏ, một phe giống cái là lão bà lớn cùng lão bà nhỏ. Bốn người muốn tổ chức một cái trận hôn lễ to lớn bên trong dược viên. Tề, thân thể của Bất Hủ Tiên Tử hơi ngửa về phía sau. Hiện tại cái đám dung đất nhất tộc này chơi đều là chơi lớn như vậy sao? Khâu Dẫn thiên vương nhất tộc tại thời kỳ thượng cổ cho tới bây giờ không có làm qua cái loại chuyện này à? Bất Hủ Tiên Tử tạm thời cũng buông xuống cái chuyện của cái đám dung đất này, lại nhìn văn thư khác. Bích Nhãn Thủy Ngô nhất tộc đề nghị, bây giờ thế nào nguy hiểm, về nhà thăm viếng đều là có thể gặp được hôn nhân. Hy vọng luyện chế chi lực đan của tham trưởng lão, tại thời khắc mấu chốt, triệu hoán tham trưởng lão, giải quyết nguy hiểm đi. Lại đổi một cái khác. Đệ tử thông môn liên danh đề nghị, hạn chế hành vi của tham trưởng lão. Ngọn núi đều là có chủ, không muốn gì rèn luyện thân thể của mình, mà chuyển đến dọn đi mấy cái ngọn núi của người ta. Lục Dương thì cũng từng nghe nói qua cái chuyện này. Khi tam trưởng lão rèn luyện thân thể, yêu thích bàn sơn. Nhưng nếu chỉ có bàn sơn thì cũng thôi đi. Vấn đề ở chỗ là tam trưởng lão nhớ không rõ vị trí ngọn núi nào ở cái nơi nào. Sau khi dọn đi sẽ không trở lại như cũ. Rất nhiều đệ tử đi ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ, trở về phát hiện ra không thấy đồng phủ của mình đâu. À, đang đỉnh phong tuyên bố tìm được phương pháp có thể liên hệ cử ly xa kìa. Bất Hủ Tiên Tử giống như là tìm được một cái đại bảo bối vậy. Nàng đúng thật là không nghĩ tới Đan Đỉnh Phong có sức sáng tạo như vậy. Tại thời kỳ thượng cổ, chỉ có đại năng tu tiên mới là có thủ đoạn làm được liên hệ mà không nhìn cự ly. Đan Đỉnh Phong tìm tới biện pháp phổ cập à? Đan Đỉnh Phong biết rõ phương án mà bọn hắn suy nghĩ như thế này. Trước luyện chế hai cái mai tương tư minh nguyệt đan, Lục Dương nhớ tới khi nhân sâm ao a giới thiệu Tương Tư Thảo cho mình, trong nháy mắt có giới thiệu qua cái vật liệu này. Tương Tư Minh Nguyệt Đan có thể để cho hai người thương mến nhau, không nhìn thời gian cùng không gian, tiến hành liên hệ với nhau. Tiếp theo, lại là luyện chế hai cái viên đoạn trường đan. Đoạn trường đan có thể để cho hai người cưỡng ép yêu nhau. Chỉ cần phục dụng đoạn trường đan cùng với Tương Tư Minh Nguyệt Đan, hai người có thể cự ly xa liên hệ với nhau rồi. Sau khi kết thúc vấn đề trước đó, Đan Đỉnh Phong sơ bộ nghiên cứu ra một cái loại dược thủy tên là Vong Tình Thủy. Sau khi phục dụng, có thể giải trừ tác dụng của đoạn trường đan. Bất Hủ Tiên Tử nghẹn họng, Lục Dương thì, quỷ tài à, con mẹ nó như vậy mà cũng nghĩ ra. Lục Dương cảm thấy, luyện đan giới không thừa nhận Đan Đỉnh Phong là có đạo lý nhất định. Gặp phương pháp nghiên cứu không hề cố kỵ gì như là các ngươi, có thể thừa nhận vị trí của các ngươi mới là có quỷ à. Mà Bất Hủ Tiên Tử hơi suy tư một chút, liền là thống nhất phê chỉ thị cho những cái vấn đề này. Duyệt trả lời chắc chắn chưa vậy? Lục Dương khó coi nói, đây không phải là ta không biết rõ phải giải quyết như thế nào sao? Bất Hủ Tiên Tử một mặt khó coi, nàng vốn không am hiểu giải quyết vấn đề, chứ đừng nói là giải quyết những cái vấn đề của Vấn Đạo Tông. Nàng có biện pháp của mình. Người thử nghĩ mà xem đi, những chuyện này cũng không phải là rất gấp gáp gì, chờ ba ngày thoáng qua một cái là xong. Sau đó sẽ đến phiên Vân Chi tiểu nha đầu kia đối diện với mấy cái vấn đề này, đến thời điểm đó cũng không cần ta quan tâm. Lục Dương cảm thấy Bất Hủ Tiên Tử nói có một chút đạo lý à. Tiên tử, ngươi có phải là quên một cái sự kiện rồi hay không đây? Cái gì? Đại sư tỷ vẫn đứng sau lưng của chúng ta mà. Bất Hủ Tiên Tử ứa ra mồ hôi lạnh, lúc này mới nhớ tới Vân Chi vẫn luôn ở đây, chỉ là không có nói chuyện. Nàng cảm thấy chính mình bị một cái đôi mắt lạnh lùng, lạnh như băng để mắt tới, không dám quay đầu. Tông chủ, Mạnh Cảnh Chu ở ngoài cửa có việc bẩm báo kìa. Chủ nhân của cái đôi mắt băng lãnh kia bỗng nhiên nói, nghe không ra hỉ nộ gì. Bất Hủ Tiên Tử bị dọa đến run rẩy một cái, nhưng nghĩ đến chính mình là tông chủ, thoáng an tâm liền nói, vậy để cho hắn tiến vào. Chỉ thấy Mạnh Cảnh Chu nổi giận đùng đùng, dắt một người đi vào, chính là Bát Trưởng Lão. Lục Dương thấy thế, đòi về cái quyền khống chế thân thể của mình, vẫn lên chân bắt chéo, hỏi, nguyên lai là Tiểu Mạnh ha? Lục Dương thân thiết nói, Thiếu Mạnh à, ngươi không cần phải sợ, gặp vấn đề gì, đụng phải cái phiền tối gì, đều có thể nói với ta, ta là trưởng bối, trợ giúp vãn bối cũng là nên làm. Khóe miệng của Mạnh Cảnh Chu co giật, khóe mắt thì lại hơi co rút một cái. Trong lòng tự nhủ, cái tiểu tử Lục Dương này, ngươi hay lắm, ngươi có bản sự à, ngươi cứ đợi ta đi, một ngày nào đó, ta cũng sẽ đổi được một cái phiếu thể nghiệm tộc chủ một ngày. Mạnh Cảnh Chu nghe nói Lục Dương có thể đổi phiếu thể nghiệm tông chủ một ngày là bởi vì tìm tới Bất Ngữ Đạo Nhân đã mất tích 10 năm. Vậy sau này Mạnh Cảnh Chu hắn có thể phong ấn Bất Ngữ Đạo Nhân, để cho Bất Ngữ Đạo Nhân được đi ra ngoài quấy rối, giảm bớt một cái mối họa lớn của tù tiền giới. Hắn là có thể thu được lượng lớn điểm công hiến rồi. Bất quá tình thế bây giờ bất ngờ, không phải là lúc để so đo với cháu trai Tiểu Lục này. Ta muốn cáo tội Bát Trưởng Lão. Mạnh Cảnh Chu lý trực khí tráng nói. Bát Trưởng Lão giải thích, cảm thấy Mạnh Cảnh Chu có hiểu lầm đối với mình. Hèn chết, đây đều là hiểu lầm, trước đây ta cũng không có biết rõ là ngươi. Hả, Bát Trưởng Lão như thế nào đây? Lục Dương còn không phải là rất quen thuộc với Bát Trưởng Lão à? Ngươi có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không hả? Ta nói là ta mua ra được đề thật khảo nghiệm của Vấn Đạo Tông. Lục Dương gật đầu, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Ngay từ đầu ở trên xe ngựa, Mạnh Cảnh Chu không nói hắn đạt được đề thật. Về sau đại sư tỷ cũng tới. Mạnh Cảnh Chu này chỉ là thấy sắc vô nghĩa, tự tìm đường chết, nói mình đạt được cái đề thật. Hai người bọn họ còn thương lượng làm như thế nào, quá quan ngay trước mặt của đại sư tỷ. Cũng may đại sư tỷ không có so đo cái chuyện này. Về sau bọn hắn biết rõ, Mạnh Cảnh Chu đạt được hoàn toàn chính xác là đề thật, chẳng qua là đề thật của 20 năm trước à. Mạnh Cảnh Chu chỉ vì Bát Trưởng Lão nói, chính là ngày ấy, trước đây vỗ ngực đối với ta, đây là đề thật, lừa gạt ta thật là nhiều linh thạch đó mà. Một cái nháy mắt, ánh mắt của đại sư tỷ, Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu, ba người tập trung trên người của Bát Trưởng Lão. Vân Chi biết được cái cách Bát Trưởng Lão làm người, đã sớm hoài nghi là Bát Trưởng Lão gây nên, chỉ bất quá một mực không có chứng cứ à. Bát Trưởng Lão thì lại là bình chân như vậy nói. Ấy, không thể nói như thế à, chẳng lẽ ta bán cho người không phải là đề thật sao? Người biết rõ 20 năm trước có bao nhiêu người muốn mua được cái phần đề thật này từ chỗ của ta không, mà ta còn không có bán ra. Đề thật của 20 năm trước, chẳng lẽ còn không phải là đề thật sao? Người trẻ tuổi, tư duy không thể cực hạn cùng nhỏ hẹp như vậy. Người chưa từng nghe nói qua vật liệu càng cổ lão giá trị càng cao sao? Ta trước đây cũng là một chỗ với lão cũ đi trộm mộ, đều chọn vật liệu cổ lão nhất mà hạ thử. Chúng ta thậm chí còn tìm được bảo vật ở thời kỳ đầu của Đại Càn Vương triều, do cửa yêu độ kiếp kỳ nắm giữ kìa. Vân Chi thì có hơi nghe qua về cái chuyện này, nghe sư phụ giảng giải, hắn và bác trưởng lão cùng đi trộm mộ, tìm tới một cái kiện bảo vật ở giai đoạn đầu của thời kỳ Đại Càn. Món bảo vật này có thể chứa nước của ba sông năm biển, giá trị không thể đo lường. Hai người lúc ấy vậy mà ra tay đánh nhau. Về sau trải qua giám định, phát hiện đây là một cái bô của cự yêu độ kiếp kỳ nào đó. Bác trưởng lão lại tiếp tục nói: Người đi bên ngoài hỏi thăm một chút đi, đề thật khảo nghiệm của Vấn Đạo Tông đều là có tiền mà không mua được, ta có thể bán cho ngươi đề thật đã là không tệ. Cũng không cần nói ba được bốn gì chứ hả? Người có biết ta vì bán cái bộ đề thật này đã mạo hiểm lớn lao biết bao nhiêu không? Ta đều vì sáng tạo ích lợi cho Vấn Đạo Tông mà thôi. Bác trưởng lão nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, Lục Dương nghe được mà liên tiếp gật đầu. Bác trưởng lão nói rất có lý nha, đã như vậy bổng lộc của bác trưởng lão cũng phát muộn 20 năm đi. Bác trưởng lão lúc này cực gấp: Ấy, cái này không thể được. Hay bác trưởng lão cũng không nên gấp gáp nè, không phải là không phát bổng lộc cho ngài, chỉ là phát muộn 20 năm mà thôi. Chẳng lẽ phát muộn bổng lộc 20 năm cũng không phải là bổng lộc sâu? Hay là nói bác trưởng lão cảm thấy tông môn khó khăn, chủ động yêu cầu không muốn bổng lộc nữa đi? Nếu bác trưởng lão đã có ý nghĩa cao cao tại thượng như thế, ta sẽ công khai tiến hành khen ngợi ngươi, cổ vũ mọi người học tập tinh thần của bác trưởng lão à. Ngay lúc này Vân Chi lại là mở miệng: Bác trưởng lão, nể tình ngài ở chỗ là bạn bè không tốt của sư tôn, chỉ cần ngài trả lại linh thạch trước đây đã lừa gạt của Mạnh Cảnh Du, việc này coi như bỏ qua. Bác trưởng lão đành phải vuốt mũi đau lòng trả linh thạch trở về. Linh thạch mất mà được lại, Mạnh Cảnh Du mừng khấp khởi, nhưng Vân Chi lại nói thêm một câu: Mạnh Cảnh Du, người mua sắm đề thật đây là có lỗi, chỉ cần ngươi nộp tiền dùng để mua đề thật lên cho tông môn, việc này coi như bỏ qua. Hai mắt của Mạnh Cảnh Du có chút trợn tròn, nguyên lai là đại sư tỷ ngươi cũng không phải đứng về phía bên ta sao? Không có biện pháp à, Mạnh Cảnh Du đành phải nộp cái linh thạch vừa cầm còn chưa kịp nóng đít lên cho tông môn. Thế còn Lục Dương kia thì sao? Tiểu tử này lúc ở trên xe ngựa còn cùng ta một chỗ nghiên cứu thảo luận qua, sẽ ứng đối không nghiệm ra sao? Đắp tâm không tốt đó. Mạnh Cảnh Du muốn kéo Lục Dương xuống nước, Lục Dương cười lạnh: Vậy ngươi đi tới chỗ của tông chủ để mà tố cáo ta đi. Nhưng xem ở cái việc tông chủ không có mặt, ngươi có thể đi gặp đại diện tông chủ để mà cáo ta nha. Ta tin tưởng là cái người đang đại diện tông chủ kia nhất định là một cái người vừa đẹp trai vừa công chính nghiêm minh, sẽ không thiên vị bất kỳ kẻ nào. Đã, con mẹ nhà nó. Mạnh Cảnh Du nghiến răng nghiến lợi nhìn Lục Dương, trong lòng tự nhủ: Ngươi đợi đến khi ta làm tông chủ, sẽ để cho tiểu tử người đẹp mắt à. Sau khi bác trưởng lão và Mạnh Cảnh Du rời đi, Bất Hủ Tiên Tử một lần nữa chiếm cứ thực thể Lục Dương. Bất Hủ Tiên Tử nhìn các loại sự vật mình cần xử lý, cảm thấy tông chủ làm thật là khó à. Trình độ xử lý vấn đề của đám người Ứng Thiên Tiên không sai biệt lắm với ta, làm sao khống chế những cái tinh cầu kia được vậy? Vân Chi khẽ khẽ thở dài, nhắc nhở: Giống như người trước đó có thể an bài nhiệm vụ cho 8 vị trưởng lão, tông chủ cũng có quyền mệnh lệnh đệ tử làm việc mà. Ngươi có thể giao việc thẩm duyệt nhiệm vụ cho đệ tử có kinh nghiệm đi làm. Hả? À, đúng ha. Bất Hủ Tiên Tử kịp thời phản ứng, để kim thủ chỉ Lục Dương xử lý những cái chuyện này. Lục Dương hít sâu hai cái: Ta nghĩ như thế nào đều là đại sư tỷ đang ám chỉ cho ngươi, để cho nàng xử lý những cái chuyện này mà. Quanh đi quẩn lại, cuối cùng vẫn là để cho đại sư tỷ đáng tin đi xử lý những cái chuyện lộn xộn này. Có đôi khi Lục Dương cảm thấy may mắn khi Vấn Đạo Tông có đại sư tỷ, nếu không tông môn sớm muộn gì cũng sẽ xong đời. Cũng không biết rõ ngoại giới là như thế nào đánh giá Vấn Đạo Tông đây. Bất Hủ Tiên Tử lúc này lại chắp hai tay sau lưng nhìn quán trường diễn võ đang được duy trì, liên tiếp gật đầu, một cái bộ dáng lãnh đạo xuống nông thôn thị sắc. Bên cạnh diễn võ trường có rất nhiều lôi đài cỡ nhỏ để cho cái nhóm đệ tử luận võ. Vấn Đạo Tông vẫn rất chú trọng huấn luyện thực chiến, miễn cho đi ra ngoài bị người ta khi dễ. Lục Dương cảm thấy cao tầng Vấn Đạo Tông đơn thật là nghĩ nhiều. Lúc này trên lôi đài có hai vị sư huynh sư tỷ kim đan kỳ đang chiến đấu, kim đan sung mãn chiếu sáng rạng rỡ, vừa nhìn đã biết là nhất phẩm kim đan, lại đạt đến kim đan kỳ đỉnh phong. Lục Dương nhận ra hai người này, cái vị sư huynh kim đan kỳ kia tên là La Hải, kết chính là Bạch Nhật Hãn Hải Đan ở bên trong nhất phẩm kim đan, một tay pháp thuật thi hành thuộc tính dùng tới sức thần nhập hóa, chém giết vô số tu sĩ ma đạo nguyên anh kỳ. Tại bên trong Vấn Đạo Tông, thiên tài nhiều như mây này đều là những tồn tại cực kỳ dễ thấy. Cái vị sư tỷ kim đan kỳ tên là Dịch Cảnh, là người Dịch gia đế thành, mặc dù gia thất hiển hách không bằng Mạnh Cảnh Chu, nhưng cũng là thế gia tiếng tăm lừng lẫy ở Trung Nguyên đại lục. Sư tỷ Dịch Cảnh có kinh nghiệm lịch duyệt kinh người, nàng lấy công pháp tổ truyền của Dịch gia, đi tiến hành đối chiếu với các loại công pháp của Tà Kinh Các, sửa chữa sơ bộ công pháp để cho nó thích hợp với mình hơn. Hai người này đều không phải là hạng người hời hợt. Lúc giao thủ có rất nhiều người đứng ở dưới đài quan sát, chờ mong từ đó đạt được dẫn dắt, có chỗ trợ giúp cho tu hành ngày sau. Bất Hủ Tiên Tử lúc này nghênh ngang đi tới, gây nên một số người chú ý. Theo ngỡ bên ngoài thấy, Lục Dương là cái vị đệ tử đầu tiên đi đổi lá phiếu trải nghiệm tông chủ một ngày, rất là có tính cổ vũ lòng người. Càng nhiều người chú ý, hai người chiến đấu trên đài, không có phát giác được Bất Hủ Tiên Tử đến đây. Nhìn ta biểu diễn cho người một phen, như thế nào là vượt cấp chiến đấu đây? Bất Hủ Tiên Tử nói với Lục Dương. Lục Dương sinh ra một cái loại dự cảm bất an. Chờ đã, ngươi muốn làm gì? Lục Dương còn chưa nói xong, Bất Hủ Tiên Tử đã khống chế thân thể của Lục Dương, nhảy lên trên lôi đài. Hai người ở bên trên lôi đài thấy Bất Hủ Tiên Tử lao lên có chút hiếu kỳ. Không biết cái vị tiểu sư đệ vừa trở thành tông chủ đại diện này đang muốn làm cái gì? Ta muốn khiêu chiến hai người các ngươi. La Hải cùng với Dịch Cảnh sững sờ, sau đó là kinh ngạc. Dưới đài càng là một mảnh xôn xao. Lục Dương chỉ có tu vi trúc cơ trung kỳ, có thể khiêu chiến hai người kim đăng kỳ đỉnh phong sao? Bất quá Lục Dương đã muốn khiêu chiến, La Hải cùng với Dịch Cảnh sẽ không chối từ. Hai người đứng ở mặt đối lập Bất Hủ Tiên Tử. Sư đệ nè, người ra tay trước đi. Bất Hủ Tiên Tử lộ ra một cái vẻ tươi cười. Ta lấy danh nghĩa của đại diện tông chủ mệnh lệnh các người nhảy xuống lôi đài. Lục Dương nghẹn họng, La Hải nghẹn họng, Dịch Cảnh cầm họng luôn. Một cái đám sư huynh sư tỷ ở dưới đài đều là câm họng. Con bà cha nhà nó, quyền lợi của đại diện tông chủ là dùng như thế sao? Thế nhưng đã là mệnh lệnh của đại diện tông chủ, ai cũng đều phải nghe theo. Hai người không do dự nhảy xuống lôi đài, thua trận tranh tài. Thao tác lần này của Bất Hủ Tiên Tử rất nhanh, đã gây nên đông đảo sư huynh sư tỷ hứng thú rồi. Bảy sư huynh ạ, nhanh đi qua lò đạo bên kia nhìn xem, nghe nói Lục Dương sư đệ luyện thành ngôn sức phá tỵ, đánh bại mấy cái vị sư đệ sư muội kim đan kỳ, tiền bố muốn khiêu chiến tới Nguyên Anh kỳ rồi. Ồ, có cái chuyện này sao? Mã sư huynh liệu ra biểu lộ có chút hàng hái. Mã Thiên Dương, tu vi Nguyên Anh kỳ đỉnh phong, đệ tử của luyện khí phong, am hiểu dùng lửa cùng rèn đúc vũ khí, từng có hành động kinh người là một bên chiến đấu một bên luyện khí trong quá trình chiến đấu cùng với tu sĩ hóa thần kỳ. Cứ thế mà dựa vào linh bảo liên tục không ngừng xuất hiện, đánh bại tu sĩ hóa thần kỳ. Ồ, vậy đi xem một chút coi. Tên sư đệ cổ động Mã Thiên Dương đi tới, lộ ra một cái nụ cười như ý, đầy mưu mô. Mà Mã Thiên Dương vừa tới gần lôi đài, đã nghe Bất Hủ Tiên Tử phát ngôn bừa bãi. Ta đã vô địch kim đan kỳ, cần khiêu chiến một vị Nguyên Anh kỳ. Mã Thiên Dương nghe xong lời này, lúc này nhảy lên lôi đài, sau đó kiến thức được ngôn sức pháp tỳ của Bất Hủ Tiên Tử. Một ngày này Bất Hủ Tiên Tử vừa cấp khiêu chiến lấy tu vi trúc cơ trung kỳ, chiến thắng tu sĩ của ba cảnh giới kim đăng kỳ, Nguyên Anh kỳ, hóa thần kỳ, danh tiếng vang xa khắp Vấn Đầu Tông. Mà một ngày này Lục Dương hận không thể đem cả người của mình chôn dưới đất, sau đó là ở dưới luôn, không bao giờ dám ló cái đầu ra. Phi thuyền của Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội xuyên thẳng qua đám mây, xuyên qua một cái tầng mây. Những cái vị khách nhân trên thuyền lúc này liền ở trên bông thuyền phơi nắng, hưởng thụ một cái chút yên tĩnh này. Ngay lúc này một cái bóng mờ to lớn bao phủ khách nhân. Bọn hắn kinh ngạc ngẩng đầu lại phát hiện là một cái chiếc phi thuyền càng to lớn dị thường xuất hiện trên đỉnh đầu của mình. Hình thể của phi thuyền Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội đã rất lớn rồi, nhưng ở trước mặt phi thuyền này lại là nhỏ bé như là tiểu hài nhi. Bên ngoài chiếc phi thuyền này được đắp bằng bảo thạch năm màu, bảo thạch chiếu sáng rạng rỡ, nhìn tới nào cũng không phải là phàm vật à. Ê, đây là phi thuyền nhà ai vậy? Mọi người khai khéo bàn luận, chưa bao giờ thấy phi thuyền nào bự chà bá như vậy. Người tên mắt thì để ý thấy. Người nhìn dấu hiệu ở góc của phi thuyền, đây là phi thuyền của Ngũ Hành Tông. Ừ, Ngũ Hành Tông sao? Mọi người chỉ mới nghe nói đến cái tên Ngũ Hành Tông, rất ít khi thấy Ngũ Hành Tông xuất hành. Hơn nữa còn lấy thái độ hàm hố như thế. Chẳng lẽ là cố đại ma truyền thế đều đã xuất thế, cần các bù lão của Ngũ Hành Tông cùng nhau đến để liệt thủ diệt trừ sau. Tại tu tiên giới, bề ngoài Ngũ Hành Tông mạnh hơn Vấn Đạo Tông không chỉ là một cái cấp bậc. Nhìn phương hướng, đây là đi Vấn Đạo Tông sao? Thì rốt cuộc là đi diệt trừ đại ma hay đi diễn thăm Vấn Đạo Tông vậy? Một bên khác, mục đích chuyến đi lần này của chúng ta là diệt trừ cái đám yêu ma quỷ quái Vấn Đạo Tông kia, để cho bọn hắn biết Ngũ Hành Tông của chúng ta là lợi hại cỡ nào. Bên trên khuy thiền của Ngũ Hành Tông, tông chủ Khâu Tấn An cổ vũ đám người. Lần trước là do kế hoạch của ta sai sót, quên mất đệ tử Vân Chi của Bất Ngữ đạo nhân có tư cách dự thi, cho nên Ngũ Hành Tông chúng ta bị thua một cái trận nho nhỏ. Nhưng lần này sẽ không như vậy, ta đã nghe ngóng rõ ràng, tiểu tử Bất Ngữ đạo nhân kia mất tích rồi, Vân Chi chính thức trở thành tông chủ đại diện, có thể mang nàng thành cái người cùng thế hệ với chúng ta, không còn tư cách tham gia vào hoạt động của đệ tử đâu. Đây là một cái cơ hội rất tốt, không có Vân Chi uy hiếp, Vấn Đạo Tông không có thành tựu gì. Chúng ta nằm gai nếm mật, không phải là vì thắng lợi cá nhân, mà là vì huynh dự của Ngũ Hành Tông. Khâu Tấn An hung ác nói, lần này dù thế nào cũng phải rửa sạch nhục nhã. Vì để diễn võ Dương Oai trước mặt Vấn Đạo Tông, hắn còn đặc biệt lái phi thuyền sao hoa nhất của tông môn đi, chính là muốn khoe khoang trước mặt của Vấn Đạo Tông. Bên trên phi thuyền, từng cái vị đệ tử thiên tài nghe Khâu Tấn An diễn thuyết, trong mắt dấy lên ngọn lửa tranh đấu. Bọn hắn đều là thiên tài do Ngũ Hành Tông tuyển chọn tỉ mỉ, ai cũng có sở trường riêng, có sự hiểu biết riêng về thực pháp ngũ hành, ở bên trong cùng cấp thì hiếm khi có đối thủ rồi. Trước kia bọn hắn đã nghe trưởng bối dạy bảo, nói rằng lúc làm nhiệm vụ cố gắng đừng liên quan gì đến người của Vấn Đạo Tông. Người của Vấn Đạo Tông vô cùng khó đối phó, không thể dùng lẽ thường để mà lý giải. Thiếu niên đều có tâm phản nghịch, lần này rốt cuộc cũng có cơ hội giao thủ cùng với Vấn Đạo Tông, nhất định là phải rực rỡ hào quang, phải là cho Vấn Đạo Tông biết rõ cái gì gọi là thiên tài. Lần này trong đoàn của bọn họ cũng có đệ tử tham gia giao lưu lần trước, nhưng lần đó chỉ có mỗi mình Vân Chi xuất thủ, không thể hiện được thực lực tổng hợp của Vấn Đạo Tông. Bọn hắn biết rất ít về Vấn Đạo Tông, chỉ cảm thấy lần này là một cái cơ hội để cho mình thể hiện. Có một cái nữ tử ánh mắt lấp lánh nhìn Khâu Tấn An, ánh mắt sáng rực, nàng nắm chặt nắm đấm hô to: "Vì huynh dự của Ngũ Hành Tông!" Thiếu nữ giống như là ném cục đá lên trên mặt hồ bình tĩnh, tạo nên từng vòng gợn sóng, tạo ra hưởng ứng của đệ tử Ngũ Hành Tông. "Vì huynh dự của Ngũ Hành Tông! Vì huynh dự của Ngũ Hành Tông!" Khâu Tấn An nhìn thấy thiếu nữ, thần sắc đại biến. "Hả? Sao ngươi lại tới đây? Trên danh sách viếng thăm không có tên của ngươi mà!" Thiếu nữ lúc này tức giận: "Sao ta lại không thể tới? Thật vất vả mới có cơ hội tới Vấn Đạo Tông, chuyện chơi vui như vậy cũng không bảo cho ta." "Đến Vấn Đạo Tông sao có thể dùng chơi vui để mà hình dung? Đây là cái chuyện rất là nguy hiểm." Khâu Tấn An lúc này uốn nắn cái sự hiểu biết của thiếu nữ. Có một vài đệ tử tuổi còn nhỏ không biết thiếu nữ này, nên truyền âm cho sư huynh của mình: "Sư huynh à, vị này là ai vậy?" "Ta chỉ biết nàng gọi là Thượng Quan Vũ, thân phận không rõ ràng. Lúc ta chưa bái nhập Ngũ Hành Tông, nàng đã ở bên cạnh của tông chủ rồi. Nghe đồn nàng được đại tông chủ sủng ái, là con gái ruột của đại tông chủ nghe. Mũi mũi cùng cha khất mãi với tông chủ, nên đối với hành vi của nàng, tông chủ rất là dung túng à." Đã sắp đến Vấn Đạo Tông, Khâu Tấn An cũng không thể mang Thượng Quan Vũ trở về, mà lại đại khái cũng đoán được Thượng Quan Vũ sẽ không nghe lời mình. Hay so với cái việc hắn mất mặt ở trước mặt của mọi người, không bằng để cho hắn tự lùi một bước. Khi nói chuyện, phi thuyền bay đến sân môn của Vấn Đạo Tông, dừng ở ngay bên cạnh. Trước sân môn của Vấn Đạo Tông, đại diện tông chủ Bất Hủ Tiên Tử cùng 8 vị trưởng lão đã là kéo xong hành phi, hoan nghênh Ngũ Hành Tông tới chơi. Khâu Tấn An dẫn đầu đám người xuất thuyền, nhếch miệng cười như có như không, quan sát động tĩnh của Vấn Đạo Tông. Đám người Vấn Đạo Tông khẳng định chưa từng gặp phi thuyền nào hào hoa như vậy rồi. Đại trưởng lão một mặt hiền hòa tiến lên phía trước, đưa tay về phía Khâu Tấn An. Khâu Tấn An vừa định là bắt tay với đại trưởng lão, liền nghe đại trưởng lão nói: "Phí neo đậu đâu?" Đại trưởng lão không phải là tới để bắt tay, mà là đến để thu lệ phí à. Ngũ đại tiên môn viếng thăm nhau, thường thường người dẫn đầu đều sẽ lấy pháp lực của bản thân tạo ra đám mây, mục đích là khi vừa đến liền tiêu tán đi, vô cùng thuận tiện, rất ít khi mang cả phi thuyền đến như là Khâu Tấn An. Phi thuyền lớn như thế dừng ở trước cửa sân môn của Vấn Đạo Tông, chắc chắn là phải thu tiền. Nơi này không phải là cái bãi đổ xe miễn phí à? Khâu Tấn An lúc này trầm giọng nói: "Ta đại biểu cho Ngũ Hành Tông tới chơi." Đại trưởng lão suy nghĩ một chút, cảm thấy Khâu Tấn An nói có lý: "Vậy thì ta bớt cho ngươi 20%. Khâu Tấn An lúc này hít sâu một hơi, suy nghĩ đại nhân như mình có nhiều tiền, không thèm so đo với cái đám tâm thần của Vấn Đạo Tông. Phi thuyền của Khâu Tấn An quá là to đi, cho nên phí bỏ neo của phi thuyền cũng là gấp mấy chục lần. Trái tim của Khâu Tấn An đau đến rỉ máu à. Nhưng suy nghĩ chỉ một lát nữa thôi là có thể diễu võ Dương Oai với cái đám Vấn Đạo Tông này, một chút điểm ấy cũng không cần phải tính làm cái gì. Ngay sau đó, Khâu Tấn An liền thấy trên đầu của đám người Vấn Đạo Tông treo đầy hoành phi. Tiêu chuẩn nghênh đón Ngũ Hành Tông không hề thấp à. hành vi là do tự tay tiên nhân viết lên, trên đời cũng không tìm được cái thứ hai. Hàng đầu đậu mặc dù nhìn không đứng đắn nhưng chữ viết rất là đẹp. Chữ ở phía trên hành phi rồng bay phượng múa vô cùng có khí thế à. Chữ bên trên hành phi rất là đơn giản, chỉ là hoan nghênh ngũ hành tông. Chỉ là đây không phải là chữ của hiện tại. Khâu Tấn An hiếp mắt lại, nhận ra đây là văn tự thời kỳ thượng cổ. Vấn Đạo Tông đang khoe khoang nội tình văn hóa của mình sao? Buồn cười, chẳng lẽ bọn hắn không biết có một đoạn thời gian ta say mê thời kỳ thượng cổ, nghiên cứu về văn hóa của thời kỳ thượng cổ rất sâu sao? Khâu Tấn An lúc này cười nói ra một cái đoạn câu từ khó hiểu không lưu lót. Đây chính là những cái từ ngữ của thời kỳ thượng cổ, chỉ có một số ít người hiểu mà thôi. Nếu nói văn tự thời kỳ thượng cổ còn có chữ viết để mà lần theo, vậy thì những cái lời nói của thời kỳ thượng cổ sẽ rất là khó hiểu à, hoặc là nói mà người ta sẽ không hiểu. Dù sao văn tự có thể lưu truyền tới nay, văn tự lại không thể phát âm ra được à. Đây là do hắn ngẫu nhiên đạt được từ một cái di tích, căn cứ theo vật phẩm bài trí xung quanh cùng văn tự lưu truyền xuống. Hắn là một cái chỗ tế lễ của tiên nhân thời kỳ thượng cổ, tiên nhân hưởng thụ quá trình tế lễ. Dư âm hùng vĩ mà lại cổ xưa, suy nghĩ hẳn là tiên nhân hưởng thụ tế lễ xong sẽ khen ngợi đám người tế lễ. Khâu Tấn An cảm thấy bây giờ là trường hợp vô cùng thích hợp để mình dùng. Đó cũng là lý do vì sao thanh âm có thể lưu truyền tới nay, bởi vì đó là thanh âm của tiên nhân. Lục Dương lúc này nhỏ giọng hỏi Bất Hủ tiên tử, Khâu tông chủ đang nói cái giống gì? Khuôn mặt của Bất Hủ tiên tử tràn ngập mờ mịt. Khẩu âm của hắn nặng quá, ta nghe không rõ. Hình như nói là tiên nhân vĩ đại, xin ngài tiếp nhận cống phẩm hèn mọn nhất của tôi tớ. Chẳng lẽ hắn nhận ra thân phận của ta rồi? Bất Hủ tiên tử có chút cao hứng, rốt cuộc cũng có người biết thân phận tiên nhân của mình. Thái độ còn rất là khiêm tốn, tốt hơn Vân Chi cùng Lục Dương rất nhiều. Phong hắn làm phó giáo chủ của Bất Hủ giáo thôi. Khâu Tấn An để ý thấy thần sắc nghi ngờ của đám người, hài lòng gật đầu. Nghe không hiểu ta nói cái gì đúng không? Ha ha ha ha. Tưởng tượng lại năm đó, Bất Hủ tiên tử là một trong ngũ tiên thời kỳ thượng cổ. Tiên danh vang dội khắp thiên hạ, không ai không biết sự tồn tại của nàng. Thượng cổ tiên dân, yêu tộc, các loại thường sẽ là dựng dục lên tế đàn, lấy trân bảo. Các loại tế phẩm trân quý của thế gian cống nạp cho Bất Hủ tiên tử để cầu nàng giúp đỡ. Còn có các bộ lạc coi nàng là đồ đằng, thần linh bảo vệ bộ lạc. Mỗi năm đều tổ chức các lễ tế lớn, Bất Hủ tiên tử phong quang nhất thời, có một không hai. Đáng tiếc từ sau khi nàng phục sinh, Thương Hải Tăng Điền nghèo túng, chỉ có một cái giáo đoàn không có não thờ phụng nàng, còn không biết nàng tên là gì, ngay cả giới tính cũng là sai nốt. Sống nhờ trong cơ thể của Lục Dương, thỉnh thoảng còn bị tiểu nha đầu Vân Chi kia hù dọa, bị Lục Dương chăm chọc khiêu khích, quá là khổ sở rồi. Đừng nói là tiên nhân, cho dù là cường giả độ kiếp kỳ cũng không nên chỉ có cái loại đãi ngộ này. Hiện giờ rốt cuộc cũng có người mở ra thiên nhãn nhận ra thân phận của nàng, còn nói là khẩn cầu nàng nhận lấy phi thuyền to lớn như thế là công phẩm. Nhìn bảo thạch khảm nạm ở bên ngoài của phi thuyền, nhìn hình thể bá đạo của nó, đây mới là đãi ngộ mà một vị tiên nhân nên có à. Trong không gian tinh thần, Lục Dương liếc mắt nhìn Bất Hủ tiên tử, trong lòng tự nhủ, ta thấy hai ngày nay ngươi làm tông chủ chơi rất là vui vẻ, trúc cơ kỳ miểu sáng hóa thần kỳ, từ xưa đến nay cũng không ai làm được như vậy. Thiên tài nào khi đối mặt với chiến tích như vậy đều phải là tự ti mà cảm không bằng, nói là sáng tạo ra ghi chép lịch sử mới cũng là không đủ à. Tạm dịch là tới thì tới đi, còn mang lễ lớn như vậy làm gì? Bất Hủ tiên tử cười nói, đưa tay tìm pháp bảo khống chế phi thiền từ chỗ của Khâu Tấn An. Nàng cũng dùng là cổ ngữ. Người rốt cuộc đang nói cái giống gì vậy? Khâu Tấn An nhìn Lục Dương cười ngây ngô có chút hoang mang, nghe không hiểu Bất Hủ tiên tử đang nói cái giống gì. Hắn chỉ biết đúng có một câu cổ ngữ như vậy mà thôi. Khâu Tấn An quan sát Lục Dương, người này là ai? Tu vi không cao, nhưng từ cái chỗ đứng để đoán lại là nhân vật trung tâm ở vị trí tông chủ à. Quan trọng nhất chính là có chút nữ tính nha. Ngươi không phải vừa nói là tiên nhân vĩ đại, xin ngài tiếp nhận cống phẩm hèn mọn nhất của tôi tớ à? Cống phẩm không phải là phi thiền sao? Bất Hủ tiên tử cũng có chút hoang mang, ngay cả cái chuyện này cũng có thể đổi ý, ngươi có muốn làm cái chức phó giáo chủ của ta hay là không đây? Mà lúc này thì Bất Hủ tiên tử đã nói tiếng phổ thông, Khâu Tấn An nghe hiểu, khóe mắt của hắn co giật, rốt cuộc hiểu rõ ý nghĩa của cái câu cổ ngữ kia rồi, không ngờ lại gặp tu sĩ tinh thông cổ ngữ à. Ngươi thật sự là hiểu văn minh thời kỳ thượng cổ sao? Khâu Tấn An hồ nghi nhìn Bất Hủ tiên tử. Bất Hủ tiên tử hơi nghĩ lại nói thật, ta hiểu hơn ngươi à. Khâu Tấn An liền giận quá hớ cười. Người trẻ tuổi không nên cảm thấy mình đọc hai ba quyển sách đã nghĩ mình hiểu văn minh thượng cổ rồi. Để ta kiểm tra người một chút coi. Người có biết thượng cổ nói về cái chuyện thiên đình? Thiên đình chia tiên nhân làm mấy đẳng cấp? Người có biết đó là những cái đẳng cấp nào hay không? Gần đây Khâu Tấn An khi thăm dò di tích ngẫu nhiên tìm được một cái bộ thượng cổ điển tịch, chính là do tự tay tiên nhân sáng tác ra. Phía trên còn ghi chép kỹ càng về sự kiện trọng đại ở thời kỳ thượng cổ, trong đó đều nhấn mạnh vào thiên đình. Người đang nói là nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, kim tiên, đại la kim tiên, hồng mông tiên, hay là nói nhân tiên, địa tiên, tiên vương, tiên tôn, tiên đế? Bộ trước là do Ứng Thiên Tiên soạn ra, bộ sau là do Kỳ Lân Tiên soạn. Còn lúc ấy cái bộ ta soạn là tiên cấp 1, tiên cấp 2, tiên cấp 3, tiên cấp 4, tiên cấp 5. Bất Hủ Tiên Tử hơi gãi gãi cái đầu của mình một cái. Lúc ấy bọn hắn soạn ra mấy cái đẳng cấp tu luyện, không biết Khâu Tấn An tìm được là cái bản nào. Khâu Tấn An cả giận nói: "Ngươi đừng có nói bậy, đây là do tiên nhân làm, tại sao lại thành bỉa rồi?" Bất Hủ Tiên Tử không hiểu, lập tức cũng hiểu ra. "Cũng không có quy định nói là tiên nhân nhất định phải nói thật à. Ta biết rồi, bộ của ngươi nói chắc chắn là do Ứng Thiên Tiên kia bịa rồi. Hắn bịa là hoàn chỉnh nhất nghe, cũng là do người nhất à. Ta nói cho ngươi nghe, tuyệt đối không nên tin Ứng Thiên Tiên đâu, đều là nói dối cả. Lúc hắn chưa thành tiên, còn thường xuyên lừa gạt ta, ta đánh hắn chẳng khác gì đánh cháu trai cả." Khâu Tấn An sững sờ, cảm thấy Bất Hủ Tiên Tử đang nói tào lao. Nhưng mà cái bản cổ tịch này quả thật là do Ứng Thiên Tiên viết à? Người đã xem qua cái quyển sách đó chưa? Bất Hủ Tiên Tử gật đầu. Đương nhiên, phía trên quyển sách có phải ngoại trừ Ứng Thiên Tiên ra còn có tên của một vị Hoắc Kim Tiên hay là không? Trong lòng của Lục Dương cảm giác như là liệt nửa người, lão giác sao? Nếu ngươi không tin, vậy mang quyển sách đó ra, ta sẽ cho ngươi biết phân biệt thật giả thế nào. Khâu Tấn An nửa tin nửa ngờ, móc ra cái quyển cổ tịch. Tên của cổ tịch cực kỳ là hùng hồn: Tù Thiên. Hắn lúc này chỉ vào trang bìa nói: "Ngươi nhìn, cái này viết rõ ràng, Ứng Thiên Tiên, là Ứng Thiên Tiên viết đó." Bất Hủ Tiên Tử lắc đầu: "Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện giữa chữ Thiên và chữ Tiên có một cái khoảng trống nhỏ xíu sao?" "Là có ý gì?" "Ngươi đọc sai rồi, ngươi đọc là Ứng Thiên Tiên viết, nhưng thực tế cách đọc đúng là Ứng Thiên Tiên viết. Cho nên đây là cái bản do người của Ứng Thiên viết, không phải là Ứng Thiên Tiên đâu." Đám người đại trưởng lão thấy Khâu Tấn An kinh ngạc, vụng trộm bật cười. "Ta đã nói với Tấn An ngươi rồi, cái trình độ này của ngươi đừng luôn lấy ra để đi khoe khoang mà." Bọn người của đại trưởng lão thì còn đang nén cười. Thượng Quan Vũ đứng ở phía sau của Khâu Tấn An lại là bật cười khúc khích, hoàn toàn không nhìn sắc mặt của Khâu Tấn An. Thượng Quan Vũ dùng giọng điệu mang theo một cái tia áy náy nói với đám người của Vấn Đạo Tông: "Thật ngại quá đi, người như Tấn An các người cũng đều biết rồi, chính là da mặt dày, chết cũng không nhận sai. Hắn không biết rõ nghĩa ban đầu của cái câu cổ ngữ mà tạo ra hiểu lầm. Xin lỗi nghe. Những lễ vật này xin các ngươi nhận lấy đi." Đệ tử của Ngũ Hành Tông lúc này liên tục vận chuyển các loại là pháp bảo khoáng thạch đang vừa công pháp xuống thiền. Mỗi một vật nếu đặt ở đấu giá hội đều có thể trở thành vật phẩm chủ bài, có giá trị không nhỏ. Trần quý nhất thuộc về ngũ hành khoáng thạch, đặc sản của Ngũ Hành Tông. Ngũ hành khoáng thạch lấy kim mộc thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính phân chia thành năm loại, dùng màu sắc đã có thể phân chia. Mỗi một loại đều là đại biểu cho thuộc tính cực hạn, là nguyên liệu mà cái nhóm đại tông sư luyện khí tha thiết ước mơ. Ngũ trưởng lão Chu Hâm nhìn thấy ngũ hành khoáng thạch giống như là con sói ban đêm nhìn thấy con mồi, con mắt đều là màu xanh lét rồi. Khi ngũ đại tiên môn gặp mặt nhau đều sẽ mang theo một vài lễ vật, tỉ như là Nguyệt Quế Tiên Cung bình thường sẽ mang nhánh cây Nguyệt Quế, Nguyệt Chi Tinh để mà làm lễ vật. Huyền Không Tự thì mang kinh Phật, Khai Quang Phật Bảo để mà làm lễ vật. Trấn Ngục Tông mang theo bảo vật chính là những yêu ma quỷ quái đã được thần hóa qua để mà làm lễ vật. Vấn Đạo Tông thì lại tương đối đặc thù, hoặc có thể nói là tương đối thoải mái, nhất là khi Bất Ngữ đạo nhân còn chủ trì. Tỉ như là đem tặng cho Nguyệt Quế Tiên Cung đỉnh cấp luyện thể thuật, sau khi luyện thành cương cần thiết cốt làn da cứng rắn như là nước thép đổ vào, dù bóp cũng không xảy ra chuyện gì, có thể quét ngang hết thảy, khiến cho đám người Nguyệt Quế Tiên Cung lúc ấy tức giận muốn đánh người. Nữ tu luyện thành cái bộ dáng như vậy để làm cái gì? Lại giống như cho bế khổ thiền mà Huyền Không Tự mất tích đã lâu, Bất Ngữ đạo nhân còn nói mình đã tu luyện qua, hiệu quả cực kỳ tốt à. Trụ trì lúc ấy liền ha ha cười hai tiếng, trong lòng tự nhủ: cái tên nghiệt súc như ngươi, nếu có thể luyện thành còn có thể gọi là Bất Ngữ sao? Bất Ngữ đạo nhân lại liên tục biểu thị đây là bút tích thực. Trụ trì Huyền Không Tự nửa tin nửa ngờ cũng luyện một lần. Sau đó hắn lại phát hiện ra lúc mình nói chuyện đều thở ra mùi tỏi, người xung quanh đều mong hắn ngậm cái miệng lại. Bế khẩu tiền không phải là chỉ người khác kêu người ngậm miệng lại sao hả? Trụ trì lúc ấy liền hóa thành bất động minh vương trấn áp cái tên nghiệt súc bất ngữ đạo nhân. Mà từ sau khi Vân Chi trở thành đại diện tông chủ của Vấn Đạo Tông, dựa theo lệ cũ đi bái phỏng tứ đại tiên môn, nàng mang đến một cái kiện lễ vật cực kỳ đặc thù và rất có ý nghĩa. Nàng nói với đám người, bất ngữ đạo nhân bế quan, hiện tại nàng là quản lý của Vấn Đạo Tông. Lúc tứ đại tiên môn nghe được cái loại tin tức này, chưa nói đến mừng rỡ bao nhiêu, nhưng rốt cuộc cũng không cần giao thiệp với cái tên bị bệnh thần kinh đó nữa rồi. Mà Vân Chi trở thành đại diện tông chủ mang ý nghĩa nàng sẽ không tham gia hoạt động của đệ tử nữa đâu. Ngũ đại tiên môn vốn cũng không định kỳ tổ chức hoạt động đệ tử để cho cái nhóm đệ tử đi di tích động thiên thăm dò gì. Nhưng từ khi Vân Chi xuất hiện, cái loại hoạt động này cũng không còn cần tổ chức làm gì nữa luôn. Khiến cho người có tứ đại tiên môn khác xấu hổ vô cùng. Tổ chức ra sao, còn không bằng trực tiếp đưa ban thưởng cho Vân Chi, còn có thể tiết kiệm thời gian. Mà nhìn thấy qua Thượng Quan Vũ, nhị trưởng lão trợn cả mắt lên. Mặc dù Thượng Quan Vũ từng từ chối nhị trưởng lão, nhưng hắn vẫn không quên được Thượng Quan Vũ thanh tần tịnh lệ. Thấy nhị trưởng lão trừng trừng nhìn Thượng Quan Vũ, Khâu Tấn An một bước bước qua, chặn ánh mắt của nhị trưởng lão, sắc mặt xanh xám. Khi nào tránh đại? Đại trưởng lão lúc này nói, dựa theo kế hoạch, chúng ta cử hành nghi thức khai mạc trước, ăn cơm sau đó mới tranh tài. Cũng khá là chuẩn mực, trong lòng của Khâu Tấn An tự nhủ, không hổ là do Vân Chi sắp xếp, mạnh hơn nhiều so với cái tên hỗn đảng bất ngữ đạo nhân kia. Lần trước hắn viếng thăm Vấn Đạo Tông, bất ngữ đạo nhân đi lên liền ôm cổ của hắn rồi nói, huynh đệ à, đi, ta dẫn ngươi đi thành lầu trời một chút, ta mời khách đó nghe. Lúc ấy Khâu Tấn An liền đẩy bất ngữ đạo nhân đẩy qua một bên. Đây là cái chuyện có thể nói to như vậy sao? Thượng Quan Vũ còn đang nhìn chằm chằm. Hả? À, cái tiểu tử hơi hiểu chút xíu văn minh thượng cổ đâu rồi? Khâu Tấn An còn muốn thảo luận một chút về bí mật thời kỳ thượng cổ với Lục Dương, tỉ như là cái việc cuối cùng luyện thành ngôn sức pháp tỳ đại năng chết như thế nào, Ứng Thiên Tiên có phải sinh ra vào cái ngày đặc thù tốt nên mới gọi là Ứng Thiên Tiên hay là không. Đại trưởng lão lúc này giải thích nói, hắn đi làm cơm rồi. Khâu Tấn An cũng không suy nghĩ gì nhiều. Trên đài diễn thuyết, đệ tử của Vấn Đạo Tông đứng chung một chỗ với đệ tử của Ngũ Hành Tông, nhìn các cao tầng ở trên đài nói chuyện. Rất nhanh bọn hắn liền ngủ gà ngủ gật. Đại trưởng lão thì lúc này đang ở trên đài đọc bản thảo do Lục Dương viết ra. Về quán triệt chính sách ngũ đại tiên môn, dắt tay nhau cùng tiến bộ, xúc tiến giao lưu giữa Vấn Đạo Tông và Ngũ Hành Tông, thúc đẩy toàn tông khắc sâu trình nghĩa của ngũ đại tiên môn, làm vững nền móng, đôi bên cùng có lợi. Tại đây ta có 5 cái quan điểm muốn nói xung quanh chủ đề giao lưu lần này. Thứ nhất, để quán triệt chính sách ngũ đại tiên môn dắt tay nhau cùng tiến lên phải là cần có lịch sử, cũng cần có hiện tại. Từ thời kỳ thượng cổ, tu sĩ cổ đại lần lượt phục sinh, đối mặt với tình thế nghiêm trọng của trung ương đại lục cùng các loại khiêu chiến nguy hiểm khó đoán trước được, ngũ đại tiên môn nhất định phải đoàn kết nhất trí. Lúc này Khâu Tấn An rất là kinh ngạc, thì cũng đã đoán là cái bản thảo diễn thuyết lần này sẽ khác xa lần trước, nhưng không ngờ lại khác nhiều như vậy. Lần trước bất ngữ đạo nhân chỉ nói có 2 câu, hoan nghênh Ngũ Hành Tông tới chơi, mọi người tự do hoạt động. Đến phiên Khâu Tấn An nói chuyện, Khâu Tấn An hắn giọng một cái cất cao giọng nói, tại ánh sáng mặt trời chiếu rực rỡ, vạn vật khôi phục, Ngũ Hành Tông rất vinh hạnh đi vào Vấn Đạo Tông, mở mang được tư tưởng và lý luận tân tiến nhất tu tiên giới, làm cho người ta cảm xúc thay đổi, cảm xúc dân trào. Lãnh đạo hai bên kết thúc cái buổi nói chuyện, dưới đài vang lên cái tiếng vỗ tay thừa thớt. Theo lời của bác trưởng lão nói thì chẳng khác gì nước tiểu mà tiểu không hết đó mà. Trên đài, lãnh đạo của hai bên bắt tay nhau. Khâu tông chủ, hoạt động giao lưu lần này chỉ giáo nhiều hơn nha. Đại trưởng lão nói đùa, mong Vấn Đạo Tông hạ thủ lưu tình. Trên mặt của đại trưởng lão cùng với Khâu Tấn An mỉm cười thân thiện. Người ở bên ngoài hoàn toàn không nhìn ra bọn hắn đang dùng thần thức lén lút giao lưu với nhau. Cái bà cha Khâu Tấn An nhà ngươi, cút trở về Ngũ Hành Tông của ngươi đi, Vấn Đạo Tông không chào đón ngươi. Ngươi nhìn bộ dáng dối trá của ngươi đi, đã quên trước đây Vấn Đạo Tông cử tử chúng ta đánh ngươi như thế nào rồi sao? Chánh người đánh có một mình ta, Vấn Đạo Tông ngay cả mặt mũi cũng không cần. Ngươi cho rằng ta muốn đánh Vấn Đạo Tông các người lắm sao? Căn cứ của một đám yêu ma quỷ quái, ngươi cứ chờ ta hàng yêu trừ má đi, thiền tinh thắng lễ khắp tu tiên giới à. mà ở bên trong hiện thực hai người lại chân thành cười nói. Khâu trong chủ, chúng ta đi ăn cơm nha. Đã nghe nói đồ ăn của Vấn Đạo Tông là ngon nhất, hôm nay nhất định phải mở mang một chút à. Một đoàn người lúc này đi đến nhà ăn. Trên đường đi, Khâu Tấn An thấy có đệ tử dùng bánh quẩy đập đinh, đinh bị đánh trúng đung không ngừng, tia lửa bắn ra tung té. Nhìn thấy có đệ tử lại là ném bánh rắn đã bày tốt trên bàn lên trời, lập tức biến lớn che khuất cả bầu trời. Nhìn thấy có đệ tử làm canh trứng, nồi nước sôi bàn bạc trong nháy mắt đã là đen như mực, dần dần hòa tan. Canh trứng trong quá trình này ngưng tụ thành một cái giọt chất lỏng màu xanh biếc. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nhìn, đúng là mở mang tầm mắt à. Mẹ cái đám Vấn Đạo Tông này sẽ không phải cho ta ăn mấy cái thứ này nữa chứ hả? Trong lòng của Khâu Tấn An bồn chồn, cảm thấy mình đáng ra không nên đến tận đây. Rốt cuộc thì một đoàn người đi vào phòng ăn cực kỳ hầu ha, từ xa đã ngửi được hương thơm bay vào mũi. Hiện ra trước mặt của Khâu Tấn An là mỹ thực đủ cái loại hương vị cả. Ây, xem ra mình trách oan Vấn Đạo Tông rồi. Khâu Tấn An lúc này nhẹ nhàng thở ra. Bất Hủ Tiên Tử dùng thân thể của Lục Dương mặc tạp dề màu trắng, đầu đội mũ cao nhìn rất là ấn tượng. Nàng lần lượt giới thiệu những cái thức ăn này. Những đậu hũ được chọn lựa từ thịt sống lưng băng nguyên tượng tốt nhất. Nước làm đậu hũ là những cái giọt sương ngưng tụ từ thảo dược ở bên trong dược viên sáng sớm này. Hai thứ đó được ta dùng bí pháp từ thời thượng cổ kết hợp tạo ra hiệu quả kinh người. Bất Hủ Tiên Tử muốn nhìn một chút phản ứng của thực khách à. Khác gì à, mời nếm thử đi. Khâu Tấn An lúc này sốc lên cái nắp đậy của cái mâm, một cái tia quang mang kim sắc phóng thẳng lên tận trời, làm chói cả mắt của Khâu Tấn An. Bên tai của hắn truyền đến một cái tiếng nhạc mãi không dứt. Khâu Tấn An quay đầu, trông thấy bên cạnh có một cái đám người đang là diễn tấu. Bọn họ đang làm gì vậy? Diễn tấu cho có không khí đó mà. Bất Hủ Tiên Tử giải thích nói. Khâu Tấn An không suy nghĩ nhiều, hắn cầm lấy đũa, kẹp lấy một khối đậu hũ. Vừa muốn bỏ vào trong miệng, chỉ thấy đầu đũa tiếp xúc với đậu hũ dần dần bốc khói, nhanh chóng hòa tan. Xoạt một tiếng, đậu hũ rơi xuống đất. Khâu Tấn An chớp chớp con mắt, còn tưởng rằng xuất hiện ảo giác gì. Bất Hủ Tiên Tử ở một bên nhắc nhở. Người ăn nhanh nhanh lên chứ, nếu không một hồi nữa cái đĩa và cái bàn này sẽ là bị những đậu hũ đốt thủng luôn đó nghe. Khâu Tấn An nhịn xuống xúc động muốn lật bàn, thử đồ ăn khác. Hắn lúc này nâng lên một cái bát trà nhỏ, trong chén trà là canh cá trắng sữa. Phía trên canh cá là đồ ăn xanh lá đang tung bay, tạo ra cảm giác mỹ vị cho canh cá. Bất Hủ Tiên Tử lúc này lại giới thiệu nói. Thái hồ của bản tông có một loại cá tên là Bích Thỉ, là thượng cổ di chủng. Loại cá này sau khi đầy nước nhất định là phải lập tức nấu nướng, vượt qua 3 canh giờ sẽ là hư hao. Hôm nay ngay khi vừa đến bình minh, ta đã vớt lên khỏi thái hồ, trải qua tỉ mỉ nấu nướng, ở trình độ lớn nhất giữ lại được thịt cá tươi ngon. Xin mời nếm thử đi. Sau đó thì Khâu Tấn An liền thấy một cái đầu cá con đang bơi qua bơi lại ở bên trong canh cá, thậm chí là nó còn nhảy ra khỏi canh cá, sau đó lại nhảy trở về, tạo ra gợn sóng ở trong canh, có một cái giọt canh cá còn vắng tung té lên mặt của Khâu Tấn An. Cái con cá này của ngươi có phải là hơi sinh động rồi hay không hả? Khâu Tấn An lần nữa nhìn xuống xúc động muốn lật bàn. Bất Hủ Tiên Tử lại nói, cá ngươi thấy cũng không phải là vật sống gì đâu, là ta lấy khung xương của Bích Thỉ làm gốc. Trải qua kỹ nghệ gia công thời kỳ thượng cổ, tạo ra được ngư linh, ngươi dùng thìa đâm một cái, nó sẽ tự động tan rã à. Khâu Tấn An lúc này dùng thìa cẩn thận nghiêm túc chọc lấy con cá. Con cá màu xanh lá quả nhiên tan ra, tan đến bên trong canh cá, khiến cho độ ngon của canh cá màu trắng này cũng là tăng lên một bậc. Ây, thì ra là ta trách làm hắn rồi, Khâu Tấn An nghĩ như vậy. Hắn nhẹ nhàng nhấp vào một cái ngụm canh, sau đó liền phun ra phèo phèo. Sao lại mặn như vậy, ngươi đã bỏ vào bao nhiêu muối vậy hả? Bất Hủ Tiên Tử chăm chú suy nghĩ một chút. 20 giây à? Khâu Tấn An đập vào bàn một tiếng, bỗng nhiên đứng phát dậy, gầm thét lên. Vẫn đậu trong các ngươi, khinh người quá đáng. Khâu Tấn An gào thét, tức giận hất bàn, đồ ăn rớt trên mặt đất phát ra những cái tiếng xì xì ăn màu sàn nhà. Người bên ngoài nhìn thấy, khóe mắt cũng là co giật. Ở bên ngoài, hình tượng của Khâu Tấn An hắn vẫn luôn là một vị quân tử nhẹ nhàng phong độ, trò chuyện vui vẻ với cả người bình thường và tu sĩ, không hề có khoảng cách gì. Trên thực tế, hắn cũng chính là cái dạng người này. Khâu Tấn An cảm giác Vấn Đạo Tông chính là thiên địch của mình, có thể dễ dàng khiến cho hắn thay đổi tâm tính. Khâu Tấn An lại không biết, từ một cái loại góc độ nào đó, Vấn Đạo Tông tiếp đãi hắn cực cao, tương đương với là đãi ngộ của tứ tiên thời kỳ thượng cổ. Dù sao chỉ có tứ tiên thời kỳ thượng cổ mới có tư cách thấy được trù nghệ của Hoàng Đậu Đậu. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 33 của bộ truyện dài kỳ Ai bảo hắn tu tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hổ ở tập 34 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hổ đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại. Thank you.